đối phó Nam Xuyên Môn dư sức có thừa. Tóm lại, theo lần này Bạch Lộc Tông đám người thành viên nòng cốt lớn lên, rất nhiều chuyện đã mất cần Lăng Vân tự mình ra mặt. Chí ít xem Nam Xuyên Môn loại thế lực này, liền không tư cách để cho Lăng Vân đi hao tâm tốn sức. Nghe Lăng Vân nói như vậy, Sở Nhược Mai cứ việc trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng vậy không lại khuyên nhiều. Lấy nàng đối với Lăng Vân biết rõ, Lăng Vân không phải như vậy không bẩn thỉu người. Nếu Lăng Vân làm như vậy, nhất định là có Lăng Vân dụng ý, nói không chừng Tạ Linh San đi Nam Xuyên Môn chỉ là bề ngoài, mà Lăng Vân sẽ ở lén lút đi theo. Còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.